Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, cây A. Bộ lão bản, cầu nguyệt phiếu, ầm ầm, màn mưa tựa hồ cũng là bị triệt để vỡ ra đến. Phong gào thét mà lên, nương theo lấy sắc bén kiếm khí, cắt bốn phía, đem không khí đều là cắt chém soạt rung động, trên bầu trời mây đen đều là tán đi. Nước mưa trở nên tí tách, như thái dương đồng dạng sáng chói kiếm ý đập xuống đất. Đem Tiếu Nhạc cả người đều là triệt để thôn phệ. Âm vang kiếm ý va chạm nhau phát ra nổ vang. Tiếng oanh minh, không ngừng vang vọng. Lục đạo từ thiên khung chi thượng buông xuống kiếm khí chạm tại kiếm ý kia phía trên. Khiến cho kiếm ý kia càng tăng kinh khủng. Đây là tuyệt sát kết quả. Cái này khủng bố uy năng. Nhượng không ít xem chừng người đều là lui bước. Thiên Xu Thánh Tử đối Thiên Xu Thánh Địa thiên tài đứng đầu Tiếu Nhạc là thật hạ tử thủ. Loại thủ đoạn này, liền xem như ngưng tụ bốn đạo hồn bậc thang thần hồn cảnh cường giả đều là muốn chết. Chớ nói chi là Tiếu Nhạc chẳng qua là ngưng tụ một đạo hồn bậc thang. Coi như hắn chiến đấu lực kinh người. Thế nhưng là thân thể phòng ngự lực căn liền theo không kịp. Soạt. Sáu vị giết hại kiếm khách nắm trường kiếm, rơi ở phía xa, nước mưa một lần nữa rơi xuống, đem bọn hắn cho xối. Nước mưa theo trường kiếm trên mũi kiếm nhỏ xuống, nện trên mặt đất, bắn tung tóe ra, bọn họ kịch liệt thở phì phò. Trong lòng cũng là run lên, cái này Tiếu Nhạc không hổ là Thiên Xu Thánh Địa thiên tài đứng đầu. Không hổ là đại trưởng lão coi trọng người. Có hy vọng chen rơi cười liên thành thánh tử tư vị yêu nghiệt. Bọn họ sáu người hợp lực rõ ràng đều là như vậy gian nan mới là có thể chém giết hắn. Cái này nếu để cho nó trưởng thành, tuyệt đối là ác mộng. Bất quá bây giờ hết thảy đều kết thúc. Liền cười liên thành đều là xuất thủ. Một kiếm kia uy năng, vô cùng kinh khủng. Lại thêm bọn họ sáu người hợp lực vây giết. Cái này Tiếu Nhạc hẳn là đã sớm bị kiếm khí cho triệt để xé rách. Quán ăn lầu 2, cười liên thành cũng là nghiêm túc ngồi tại chỗ. Hắn trong đôi mắt nở rộ ánh sáng màu bạc, phảng phất muốn hiểu rõ hết thảy. Nhưng là này Tiếu Nhạc chỗ ra bị cuồng bạo kiếm khí triệt để bao phủ. Hắn một thời gian cũng là không thể thấy rõ. Bỗng nhiên, kiếm khí khuếch tán ra tới. Cười liên thành trong mắt màu bạc nhất thời co rụt lại. Tựa hồ có vẻ khó tin hiện lên. Cái này, làm sao có thể? Cười liên thành chợt một tiếng từ vị trí đứng lên. Sắc mặt âm trầm như nước. Hắn tọa hạ cái ghế đều là hoàn toàn tan vỡ. Bị trên thân bắn ra kiếm ý cho xoắn nát thành đục phấn. Thế mà không chết. Tiếu Nhạc a Tiếu Nhạc. Người quả nhiên mạng lớn. Cười liên thành quyền đầu siết chặt. Sắc mặt âm trầm vô cùng. Ban đầu ôn hòa ý cười đều là tán đi. Hắn lấy vì lúc trước tất sát chi cục. Tiếu Nhạc hẳn là hẳn phải chết. Bởi vì liền hắn đều là xuất thủ. Hắn cùng đại trưởng lão quy định. Hắn nếu là xuất thủ. Cái kia chính là phá hư quy tắc. Thế nhưng là hắn đều không để ý mặt mũi xuất thủ. Tuy nhiên lại vẫn như cũ chưa từng đem Tiếu Nhạc cho giết chết. Bộ phương miễn cưỡng khen. Nước mưa theo dù kéo dài chảy xuôi mà xuống. Tiểu mầm mở to khóe mắt, nhìn lấy này tràn đầy kiếm ý địa phương. Bộ phương sắc mặt rất bình tĩnh. Cái kia đen nhánh đồng tử phảng phất nhìn thấu hết thảy kiếm ý. Nhìn thấy trong đó một bóng người. Xoẹt, một cỗ cuồng bá khí thế chậm rãi tràn ngập ra. Nhất thời, đầy trời bành trướng kiếm ý đều là bị triệt để xoắn nát. Một tiếng kiếm ngân vang, nương theo lấy tiếng thét. Một đạo kiếm quang từ kiếm khí kia tràn ngập chỗ chạy như bay mà ra. Hướng phía này cười liên thành vị trí chỗ ở bay đi. Cười liên thành chắp tay đứng ở quán ăn lầu 2. Hắn giơ lên một cái tay. Đạo kiếm quang kia chính là tại trước người hắn lưu động. Quang mang tán đi, toát ra sáng chói thân kiếm. Đây là một thanh thần khí cấp bậc trường kiếm. Thân kiếm kia thông thấu mà sắc bén. Lộng lẫy lóa mắt. Cười liên thành kiếm chỉ bóp, trường kiếm kia chính là hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt vào vỏ, rơi vào sau lưng của hắn. Mạnh, thật to lớn, cười liên thành băng lãnh nhìn lấy này chậm rãi nổi lên thân ảnh. Tiếu Nhạc đôi mắt đỏ bừng, sợi tóc bị chém vỡ không ít, trên trán toái phát tại phiêu đãng. Hắn miệng mở rộng, đang không ngừng hơi thở cùng hấp khí. Trên người hắn kiếm ý tại chìm nổi, khí tức đang không ngừng kéo lên. Phảng phất có tiếng oanh minh đang vang vọng, môi hắn sưng đỏ, trong ánh mắt tựa hồ có trong suốt chi sắc đang lóe lên. Cay a, bộ lão bản, Tiếu Nhạc khàn khàn gầm nhẹ một tiếng. Nước mắt đều suýt chút nữa thì đi ra. Lần này bạo tẩu mì sợi làm sao lại cay như vậy? Giống như trước kia ăn không giống nhau. Nhưng là cay về cay. Hiệu quả lại là lạ thường tốt. Tiếu Nhạc cảm thấy mình chiến đấu lực thẳng tắp kéo lên. Đạt tới một cái nhượng chính hắn đều là khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Có lẽ giờ phút này hắn có thể so với ngưng tụ ba đạo hồn bậc thang thần hồn cảnh cường giả đi. Trọng điểm là, hắn hiện tại thân thể cực kỳ cường hãn, phảng phất nở rộ óng ánh sáng bóng, lực lượng vô cùng, nhất quyền cũng là có thể đem sông núi đánh nát giống như bộ lão bản mặt, hoàn toàn như trước đây cường hãn. Ha ha ha, cay tốt, sảng, Tiếu Nhạc thét dài, sợi tóc tung bay mà lên, đầy trời rơi xuống nước mưa tựa hồ cũng là tại hắn cái này hét dài một tiếng bên trong bay ngược mà. Lên, sáu vị giết hại kiếm khách sắc mặt nhất thời biến đổi. Nhao nhao cầm trong tay trường kiếm, khí thế bắn ra, thế nhưng là bọn họ hãi nhiên phát hiện, sáu người kiếm ý lại là đè nén không được Tiếu Nhạc một người kiếm ý. Gia hỏa này lúc nào trở nên mạnh như vậy? Bọn họ đều có chút không hiểu. Mặt, một tô mì có thể có cái này hiệu quả. Cười liên thành ngân sắc ánh mắt lấp lóe. Phảng phất nhìn thấu cái gì, trong miệng nỉ non, khó trách Tiếu Nhạc lại ở trong tuyệt cảnh, tìm kiếm một tô mì, mặt này hiệu quả vượt quá bọn họ tất cả mọi người đoán trước. Cười liên thành lúc trước nhìn thấy quả nhiên không sai, này mặt, không phải phổ thông mặt, này đường vân, này trong đó năng lượng, đơn giản đáng sợ, giết hắn, tất sát, thừa dịp Tiếu Nhạc hiện tại khí tức còn không có nhảy lên tới cực hạn. Cười liên thành một trưởng vỗ tại quán ăn lầu 2 trên lan can. Toàn bộ lan can đều là nổ tung. Hắn một tiếng băng lãnh lời nói. Đinh tai nhức óc, sáu vị giết hại kiếm khách gật đầu. Thét dài một tiếng, kiếm khí tung hoành mà lên. Đem mặt đất nước mưa đều là cắt ra. Ba ba ba, sáu người nhao nhao đạp nước. Phi tốc chạy nhanh đến. Kiếm ngân vang vang lên. Giết hại đến. Nhưng mà... lần này, không biết là người nào, giết ai, Tiếu Nhạc cảm giác mình thân thể phảng phất là hóa thành một cái hồng lô. Năng lượng đang không ngừng sôi trào mãnh liệt, ánh mắt của hắn rạng rỡ, khóe miệng của hắn vỡ ra, lộ ra ngông cuồng ý cười. Một tay cầm kiếm, một bước đạp xuống, mặt đất đều là run lên. Ông, trong một chớp mắt, Tiếu Nhạc liền là xuất hiện ở một vị kiếm khách trước đó. Kiếm khách kia đôi mắt một trương, trong lòng run lên, cảm thấy có cỗ sát ý bao phủ lại hắn. Thân hình xoay quanh mà lên, kiếm khí quét ngang mà ra, phảng phất là hóa thành một cái phi yến, nhất lực phá vạn pháp. Giết, Tiếu Nhạc bắp thịt nâng lên, lực lượng đáng sợ oanh minh, khiến cho hắn kiếm khí tựa hồ cũng là trở nên bá đạo. Mặc kệ kiếm khách kia kỹ xảo như thế nào hoa lệ. Tiếu Nhạc cũng là một kiếm, trực tiếp chém ra, bành, kiếm quang nhất thời tán loạn ra. Vị kia như bay yến đồng dạng xoay quanh mà lên kiếm khách. Trường kiếm tại Tiếu Nhạc một dưới thân kiếm trực tiếp băng liệt. Hóa thành đầy trời toái phiến, lộn xộn rơi xuống, mà Tiếu Nhạc một kiếm không ngừng. Mang theo sát ý, chém xuống, xẹt một thanh âm vang lên. Vị kia kiếm khách chính là bị Tiếu Nhạc chảm vì làm hai nửa. Máu tươi thổi phù một tiếng, ở trên bầu trời dương vẩy ra, tàn phá bừa bãi kiếm ý đem kiếm khách kia thân thể đều là hoàn toàn no bạo. Tiếu Nhạc rơi xuống đất, khắp thiên vũ thủy soạt rơi xuống, hóa thành mưa máu, huyết tinh mà cuồng bạo. Tiếu Nhạc miệng lớn hơi thở, miệng đều là muốn sưng đỏ, nhưng là trong lồng ngực như lửa đang thiêu đốt. Bộ Phương nâng tay lên, che khuất tiểu mụt mầm mắt. Tiểu hài tử không nên nhìn. Bộ Phương thản nhiên nói. Tiểu mầm nhu thuận gật gật đầu. còn lại 5 vị kiếm khách khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy Tiếu Nhạc. Đây là lúc trước này mặc cho bọn hắn xâm lược ra hỏa a. Làm sao đột nhiên trở nên cái này cường đại? Một kiếm liền đem bọn họ đồng bọn cho chém giết. Liền kiếm đều là chảm vỡ nát. Lớn như vậy biến hóa. Đơn giản là một tô mì a. Tiếu Nhạc nghiêng cái đầu. Đôi mắt băng lãnh vô tình nhìn phía xa 5 người. Trường kiếm kiếm phong rủ xuống rơi trên mặt đất. Chậm rãi cất bước. Kiếm phong cùng mặt đất phát ra cắt chém âm thanh. Chói tai vô cùng. Nhượng nơi xa 5 vị kiếm khách trên thân thể đều là hiện nổi da gà. 6 đại sát lục kiếm khách đúng không? Dính đầy huyết tinh đao phủ đúng không? Muốn giết ta Tiếu Nhạc đúng không? Vậy liền toàn đi chết đi. Tiếu Nhạc đôi mắt đỏ bừng. Có vẻ điên cuồng phun trào. Một bước đạp xuống. Thân hình đột nhiên biến mất. Kiếm khí hoành không? Nước mưa bị kiếm khí vỗ trúng. Đều là bắn bay mà ra. Giống như là từng đạo sắc bén mũi tên dài đồng dạng đối này 5 vị kiếm khách đâm tới. Đinh đinh đinh. 5 vị kiếm khách huy động trường kiếm. Đem nước mưa ngăn lại. Thế nhưng là sau một khắc. Bọn họ thân thể đột nhiên cứng đờ. Một vị Tiếu Nhạc đã tới gần. Chân khí phun trào. Kiếm khí mãnh liệt. Chém xuống một kiếm. Này như rồng đồng dạng kiếm khí tựa hồ tại gào thét. 5 vị kiếm khách tiếng thét dài lên. Nhao nhao chống cự. Thế nhưng là trong tay bọn họ trường kiếm lại đều là băng liệt. Trong miệng thổ huyết. Bay ngược mà ra. Mỗi người trong đôi mắt đều là toát ra hoảng sợ. Bọn họ rốt cuộc biết Tiếu Nhạc vì cái gì có thể một kiếm đem bọn hắn đồng bọn cho chém giết. Gia hỏa này lực lượng trở nên 10 phần khủng bố. Tiếu Nhạc đến cũng là lấy lực lượng đáng sợ mà thành tên. Trong tay hắn thanh kiếm kia kỳ thực cũng có thể tính cả là một thanh trọng kiếm. Cuồng bạo lực lượng, hạ, trọng kiếm, đem một vị kiếm khách sống sờ sờ chảm vì làm hai nửa. Cũng không khó khăn. Bây giờ Tiếu Nhạc lực lượng trở nên càng thêm đáng sợ. Bọn họ trái tim đều là tại loạn chiến. Cười liên thành đứng tại chỗ cao. Tròng mắt màu bạc dần dần tán đi. Lộ ra đen nhánh đồng tử. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu Nhạc. Mặt mũi tràn đầy âm trầm cùng sát khí. Tiếu Nhạc kéo lấy kiếm. Nghiêng cái đầu nhìn lấy Cười liên thành. Khóe miệng bốc lên. Tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Tiếu Nhạc. Người dám, Cười liên thành trên thân đè nén kiếm khí bành trướng mà lên. Băng lãnh mở miệng, Tiếu Nhạc nhìn lấy Cười liên thành. Nhếch miệng cười to, miệng hắn sưng đỏ, bộ dáng có chút buồn cười. Bỗng nhiên, Tiếu Nhạc bỗng nhiên vươn tay. Đối Cười liên thành so một ngón giữa. Trường kiếm đảo qua, 5 vị kiếm khách mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đầu chính là ném đi mà lên. Oanh! Cười liên thành con mắt đỏ. Phía sau trường kiếm âm vang một tiếng đột nhiên phóng lên tận trời. Nhưng mà, một đạo hắc ảnh chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống. Rơi sau lưng hắn, trong tay nắm lấy trường kiếm kia. Đem để vào trong vỏ kiếm. Thánh tử, ngươi cùng đại trưởng lão từng có ước định. Không tự mình xuất thủ. Lúc trước đã phạm húy. Bóng đen này thanh âm thanh lệ. Lại là một vị nữ tử thanh âm. Nhưng là thanh âm bên trong lại là mang theo vài phần khí khái hào hùng. Cười liên thành nghe nữ tử lời nói. Trên thân khí tức cũng là tán đi. Nhìn lấy Tiếu Nhạc, hít một hơi thật sâu. Nhạc sư đệ quả nhiên bất phàm. Ngược lại là sư huynh xem thường. Sau này còn gặp lại. Cười liên thành trên mặt một lần nữa treo lên ôn hòa nụ cười. Thân hình nhất chuyển, chính là hướng phía dưới lầu đi đến. Tiếu Nhạc sưng đỏ bờ môi, chăm chú nhìn bóng đen kia, ánh mắt có chút phức tạp. Bóng đen kia quấn tại hắc bào trong, tựa hồ có ánh mắt từ đó rơi xuống. Hắc ảnh cũng là thật sâu nhìn Tiếu Nhạc liếc một chút, than nhẹ một tiếng, thân hình xoát một tiếng biến mất, cả hai đều là biến mất. Tiếu Nhạc nhất thời nhếch miệng mà cười, quay người đối bộ phương chắp tay một cái, đa tạ bộ lão bản mì sợi. Còn là đồng dạng cách điều chế còn là đồng dạng vị đạo. Tại hạ rất lợi hại hoài niệm a, Tiếu Nhạc khóe miệng chảy xuống máu. Trên thân khí tức đang nhanh chóng thối lui. Bạo tẩu mì sợi tăng thêm đại lực thịt bò viên. Bạo phát về sau, cũng là hội có mấy phần suy yếu. đồng thời một đoạn thời gian rất dài Tiếu Nhạc đều không cách nào thu hoạch được công năng tính mỹ. Thực tăng phúc, Bộ Phương nhàn nhạt nhìn lấy Tiếu Nhạc, gật gật đầu, Bộ lão bản chuyến này là tới tham gia Thiết Tiên Yến đi. Không bằng đi theo tiếp theo lên, đến lúc đó cùng một chỗ nhập yến. Tiếu Nhạc khiêng trường kiếm, cười nói với Bộ Phương. Bộ Phương sững sờ, lông mày nhướn lên, nhìn Tiểu Mầm liếc một chút. Vậy được, đến lúc đó ngươi mang cái nha đầu này đi thôi. Nha đầu này thế nhưng là chờ mong thật lâu Thiết Tiên Yến. Bộ Phương lời nói nhượng Tiếu Nhạc sững sờ, Bộ lão bản không đi Thiết Tiên Yến. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái, quay đầu nhìn về phía tại màn mưa. Hạ, sương mù mông lung một mảnh, phảng phất một mảnh hồng hoang cự thú đồng dạng mặt trời lặn hồ. Thản nhiên nói, ta còn có càng chuyện trọng yếu đây. Diện Vương quán, Thiên Tuyền thánh tử chậm rãi đi ra tiệm mì. Một vị áo đỏ thị nữ chống ra du chỉ tán, thay hắn ngăn trở khắp thiên vũ thủy. Thiên Tuyền thánh tử chắp lấy tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía phương xa. Lam Cơ, qua tìm tới cái kia đầu bếp, giết ta Thiên Tuyền nữ nhân, nhất định phải trả bằng máu. Ngươi mang lên kim giáp vệ, qua đem đầu bếp kia đầu người đem tới gặp ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.